Chương 157, vui vẻ ngươi, 2. Thậm chí có còn tản mát ra gây mũi hương vị. Đây là nhân ăn đồ ăn Mộ Nhan ở một bên nhìn xem Đế Minh Quyết cứng đờ sắc mặt, đình chỉ kích thích dây đàn động tác, một tay chống cằm, giống như cười mà không phải cười nhìn cách đó không xa nam nhân. Thế nào quân thượng đối ta tự mình làm đồ ăn, không vui sao? Đế Minh Quyết trầm mặc tốt một cái trước mắt, mới mặt không chút thay đổi nói, thích lắm. Nói xong, lại trực tiếp ngồi ở bên bàn đến, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn. Nhìn thấy hắn đem đen xì một đống đống đồ ăn nhét vào trong miệng, mặt không đổi sắc cự tuyệt, nuốt xuống. Liên Liên Mộ Nhan cũng không nhịn được kinh ngạc trừng lớn mắt. Phải biết, nàng trời sinh không có nấu nướng thiên phú. Nếu không ở trong núi 4 năm, QNZ sẽ không cần tiểu bảo như thế cái tiểu đậu đinh tới chiếu cố nàng ẩm thực. Nàng làm đồ vật, đừng nói là chó đều ngại. Liên Liên nàng hôn hôn tiểu bảo, QNZ quyết định không chịu ăn một miếng. Nhưng cái này Đế Minh Quyết, vờ ơ ý ma mặt không đổi sắc tất cả đều nuốt vào. Mắt thấy hắn thật đem một bàn đồ ăn đã ăn xong. Mộ Nhan lại có chút không bình tĩnh, ngươi thật hạ đi miệng. Đế Minh Quyết liếc nàng một chút, lãnh lãnh đạm đạm nói, chỉ cần là phu nhân làm, vô luận cái gì, bổn quân đều thích ăn. Mộ Nhan, ai đặc biệt ngựa là phu nhân ngươi? Quỷ dị trầm mặc một hồi về sau, Mộ Nhan đột nhiên câu lên khỏe môi, khẽ cười nói, có đồ ăn không rượu, có rượu không vui, đều tính không được nhân sinh chuyện may mắn. Không bằng ta cho quân thượng gảy một khúc. Đế Minh Quyết lạnh lùng trừng mắt nàng, không nói lời nào, QNZ không động tác. Một bộ tức giận bộ dáng. Mộ Nhan lại là dây hiểu, Đế Minh Quyết. Nhưng mà, lần này quân thượng đại nhân vẫn như cũ không hài lòng, thái sinh sơ một bộ ngươi không gọi, ta sẽ không ăn, cũng không nghe khúc tư thế. Mộ Nhan cắn răng, cuối cùng từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, A Quyết. Đường đường quân thượng bị gọi A Quyết, vốn nên là phi thường nhục nhã sự tình. Nhưng Đế Minh Quyết lại phảng phất là hài lòng, túi đầu tiếp tục ăn những cái kia so heo ăn còn đáng sợ hơn đồ ăn. Mộ Nhan lại là nhịn không được sờ lên hai má của mình. Kêu lên A Quyết dạng này thân mật xưng hô, Đế Minh Quyết cái thằng này còn không có phản ứng gì, chính nàng lại không hiểu mặt đỏ tim run, không cách nào tự kỳ hệ mở chế. Hít sâu một hơi, bình tĩnh qua đi, Mộ Nhan bắt đầu nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Huyền chuyển động nhân tiếng nhạc từ đầu ngón tay của nàng đổ xuống, chậm rãi quanh quẩn trong phòng. Đế Minh Quyết nguyên bản vẫn chỉ là chuyên tâm ăn heo ăn, chuyên tâm nhìn lão bà, nhưng chậm rãi, hắn phát hiện, trên người hủy hệ tờ di cờ hở phảng phất dần dần sôi trào lên. Sau đó, toàn thân nhiệt lượng, hướng trên thân nào đó một chỗ hội tụ tới. Mà cách đó không xa Mộ Nhan, trong mắt hắn, lúc này mô im một phần mỗi một tấc đều phảng phất lộ ra mị hoặc cùng xinh đẹp. Kia phấn nộn có chút khép mở miệng nhỏ, kia dưới và táo như ẩn như hiện tuyết trắng da thịt, kia nhẹ nhàng kích thích dây đàn trắng thuần ngón tay, dẫn ra lại phảng phất là trong cơ thể hắn dục hỏa. Đế Minh Quyết cũng nhịn không được nữa, đột nhiên đứng người lên, hướng phía Mộ Nhan sải bước đi đi. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Đế Minh Quyết một tay lấy Mộ Nhan từ vị trí bên trên ôm. Thân ảnh cao lớn, đưa nàng mảnh mai thân thể một mực bao khỏa. Nóng rực hô hấp, nôn tại thiếu nữ thổi qua liền phá, lại ẩn ẩn lộ ra phấn hồng trên hai gò má. Mộ Nhan, bổn quân vui vẻ ngươi. Hắn dùng thanh âm khàn khàn nói ra chôn giấu dưới đáy lòng thật lâu lời nói. Đại thủ đè xuống Mộ Nhan phần gáy, túi người liền muốn chiếm lấy kia phấn nộn cánh ngôi, hung hăng chớp mắt trà đạp. Từ khi Kim Hồng Môn từ biệt, bị Mộ Nhan triệt để cự tuyệt sau, hắn một mực tiêu nghĩ đến kia ngọt ngào mê người tư vị. Phiếu đề cử, phiếu đề cử tấu chương xong.